cho thuê lái xe là một cái có thể chọn đối tượng. Biết rõ, Tần Cương tâm duyệt thành phục gật đầu. Tiếp theo Tần Cương bắt đầu một lần nữa an bài phân tổ điều tra. La Viêm Lân đem Fox Hunter điều tra viên đề cử cho hắn. Cứ như vậy, tổ chuyên án lộ ra binh cường mã tráng. Tan họp lúc, La Viêm Lân gọi lại Tần Cương. Trong âm thầm hỏi hắn, Tần tổ trưởng, ta có cái nghi vấn vừa rồi chưa kịp nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.